Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Thái Hư Tông rối loạn thao tác. Tả Dương chính là một quyền đánh chết đạo môn đệ nhất nhân. Tu chân giới đệ nhị cường giả Thiên Vũ Môn lão tổ Đế Thích Thiên. Thiên Vũ Môn trưởng lão cùng trong hàng đệ tử tâm chính là run lẩy bẩy. Một quyền đánh chết Nguyên Anh lão tổ. Cái này đến là dạng gì tồn tại a? Lão nhân ngài ra vẻ một cái trúc cơ kỳ tiểu thiếu niên. Giả heo ăn thịt hổ lừa người. Như vậy thật không phúc hậu a. Ngẫm lại nhà mình cái kia lão tổ. Quả thực chính là bị chết có chút oan a. Một quyền liền cho đánh nổ. Liền câu lâm chung di ngôn cũng không có lưu lại. Bị chết là thật chính là quá nghẹn khuất, nhưng lão tổ chết lại có thể làm sao đâu này. Đối mặt như vậy một tái một quyền làm chết nhà mình lão tổ tồn tại. Bọn họ không chỉ là liền đánh giấm cũng không dám thả một cái. Vì cầu tự bảo vệ mình, không lọt vào liên quan đến, lúc này còn phải giả bộ như một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Biểu thị chết cái này người Nguyên Anh kỳ lão nhân. Tuyệt không phải là bọn họ Thiên Vũ Môn tàng kinh các quét rác lão vương. Căn bản cũng không nhận thức được không? Cái gì? Chính là chúng ta Thiên Vũ Môn lão tổ Đế Thích Thiên. Ta nhổ vào, lại nói càn, cẩn thận cáo ngươi phỉ báng a. Cái lão nhân này chết thì chết. Bọn họ Thiên Vũ Môn liền là đến xem trò vui. Ân, chính là như vậy, xem hết diễn liền đi loại kia. Tất cả mọi người thấy được, ta Tả Mỗ người không phải một tái không nói đạo lý người. Sủng thú gia tộc gia phong liền là lấy, lý phục người, lão nhân này, không thật thành, cũng không ngay thẳng, không muốn đùa giỡn lưu manh ăn cướp ta, cuối cùng không muốn ta đánh hắn. Kết quả là thành như vậy a. Tả Dương là hướng một đám. Mặt mũi tràn đầy rung động mang theo kính nể tông môn trưởng lão cùng đệ tử buông buông tay. Biểu thị hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Sủng thú gia tộc chính là giảng đạo lý. Là có tố chất nói văn minh. Không phải hắn Tả Mỗ nhân giã thô bạo. Cũng không phải hắn Tả Mỗ người bạo lực. Chính là lão đầu tử này không muốn gọi hắn Tả Mỗ người cầm nắm tay đi đánh hắn. Đã như vậy. Vậy thì đành phải thỏa mãn hắn a. Việc này liền là bẩm báo Liên Hợp Quốc. Hắn Tả Mỗ người cũng là chiếm lý lẽ. Sủng thú gia tộc quang minh lỗi lạc. Từ trước đến nay đều là đi ngồi ngay ngắn chính. Tả Dương chính là nói hết. Liền định mang theo A Bảo cùng Đại Bạch cùng với Thiên Khải rời đi. Chuyến này tu chân giới. Đã viên mãn hoàn thành tầm bảo nhiệm vụ. Còn thừa lại Đại Bạch tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ chưa? Đó chính là đi Thái Hư Tông làm điểm thanh viêm thiết khoáng thạch tới. Nhiệm vụ này còn cần hảo hảo mưu đồ mới phải. Tả Dương vừa mới quay người lại. Đang chuẩn bị muốn ly khai. Thái Hư Tông mấy cái thái thượng trưởng lão. Mang theo mấy cái hạch tâm đệ tử. Chính là đồng thời chạy qua tới. Loảng xoảng quỳ gối Tả Dương phía trước. Càng là lúc này liền dập đầu ba cái, Tả Dương kinh sợ, Thiên Vũ Môn trưởng lão cùng với đệ tử kinh sợ. Các ngươi đây là làm gì? Tả Dương chính là nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tiền bối, chúng ta đều là Thái Hư Tông chi môn người. Thái Hư Tông thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, lập tức là đối với lấy Tả Dương giới thiệu nói. Thái Hư Tông, Tả Dương đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền vô ngữ, nhịn không được chính là thở dài. Được rồi, các ngươi cái kia lão tổ, lần trước không nghe khuyên bảo, là bị ta cho một quyền đánh chết. Các ngươi muốn như nào? Tả Dương chính là một cái chân thành người, đã nhân ra Thái Hư Tông tìm tới cửa, đơn giản liền thoải mái thừa nhận hào, muốn thế nào lấy xuống đạo đạo tới, là muốn bồi thường lại muốn an ủi. Hoặc là nghĩ lấy lại danh dự. Tả Mỗ người biểu thị hắn đều không trống rỗng. Cái gì? Hí. Thái Hư lão tổ. Hắn. Chấm ngoặc kép. Tả Dương vừa dứt lời, liền là một vùng hít sâu một hơi, khó có thể tin kinh hãi thanh âm. Trong đó không hề biết nhà mình lão tổ bị Tả Dương một quyền làm chết Thái Hư Tông hạch tâm đệ tử. Cũng có vừa vặn chết lão tổ Thiên Vũ môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Đặc biệt là Thiên Vũ môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão. Biểu hiện trên mặt nhất là đặc sắc. Không ngờ như thế không chỉ đám bọn hắn Thiên Vũ môn lão tổ bị làm chết a. Thái Hư Tông lão tổ cũng chết tại vị này giả heo ăn thịt hổ tiền bối trong tay. Đoán chừng bị chết cũng rất oan rất nghẹn khuất. Không biết vì sao, Thiên Vũ môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, nghe được cái này làm cho người kinh ngạc tin tức vậy mà cảm thấy rất thoải mái. Nội tâm cảm thấy rất sung sướng. Này mới đúng mà, đã muốn chết lão tổ. Tất cả mọi người chết chẳng phải là tốt hơn. Không thể quang chỉ mình cái này một nhà chết a. Ô ô, tiền bối, vãn bối đợi, khó khăn a, khổ a. Chỉ thấy quỳ rạp xuống Tả Dương phía trước, mấy cái Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, lúc này là một thanh nước mũi một bả nước mắt, tại Tả Dương phía trước khóc lóc kể lể lên, rốt cuộc nhân ra Thái Hư Tông chết lão tổ. Không có cường lực chỗ dựa hậu thuẫn, việc này giấu diếm đến nhất thời, lại là giấu diếm không đồng nhất thế gian. Tiền bối, Thái Hư Tông không thể không có lão tổ, không thể không có chỗ dựa hậu trường a. Tu chân giới mạnh được yếu thua, không có cường đại chỗ dựa, cuối cùng sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thành cái kia diệt môn tai ương a. Làm vì tu chân giới bát đại thế lực một trong, nếu là không có Nguyên Anh kỳ lão tổ làm hậu thuẫn, cái kia còn cân xứng vì bát đại thế lực sao? Mạnh được yếu thua pháp tắc chi phối hả? Chỉ biết bị khác thế lực giống như sói đói một loại liên thủ lên, cùng nhau từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Khi đó Thái Hư Tông liền diệt môn, rốt cuộc ngươi Kim Đan kỳ Thái Thượng trưởng lão chính là chống đỡ không đứng dậy một cái cực hạn thế lực. Cho nên lúc này mấy cái Thái Thượng trưởng lão là một thanh nước mũi một bả nước mắt. Tại Tả Dương phía trước tố lên khổ, chính là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Ai, Tả Dương chính là thật dài thở dài, đem nhân ra lão tổ cho một quyền làm chết. Bây giờ người ta không có chỗ dựa hậu thuẫn, khổ chủ chạy trước mặt mình quỳ tố khổ tới. Việc này cho huyên náo, nhà ngươi lão tổ, ta một quyền cho đánh chết, đã thần hồn câu diệt, đã lạnh, ta cũng không có khả năng lại bồi ngươi một cái, ngươi liền nói đi, nghĩ muốn chút gì đó bồi thường. Mấy cái trên trăm tuổi lão nhân, quỳ rạp xuống đất một bả nước mũi một bả nước mắt. Tả Dương cũng là nhìn không được a, hắn cũng không thể mặc kệ không hỏi a. Rốt cuộc nhân ra chết lão tổ, sau này thời gian cũng không dễ dàng, cũng tỉ như một cái trong nhà, đột nhiên một ngày chết nam nhân, người gọi nhân ra sau này thời gian như thế nào quá. Tiền bối, chúng ta, khẩn cầu ngài làm ta Thái Hư Tông lão tổ, ta Thái Hư Tông xác định tận tâm tận lực, trung thành không đổi hầu hạ ngài, Thái Hư Tông mấy cái Thái Thượng trưởng lão. Chính là vẻ mặt hưng phấn nặng nề mẻ cái đầu. Tâm tình chính là tương đương kích động. Nếu như là vị này có thể một quyền làm chết lão tổ cường đại tồn tại, có thể làm bọn họ Thái Hư Tông lão tổ, như vậy Thái Hư Tông liền thật phát ra. Phong thủy luân chuyển, tu chân giới đệ thế lực lớn nhất là ai? Đó là Thái Hư Tông a. Thái Hư Tông chấp nhận cái này trở thành tu chân giới đương đầu nhóm. Đây là đem chết lão tổ chuyện xấu lớn, nhất cử thay đổi thành chuyện tốt lớn a. Tả Dương, ngoặc kép, biểu thị không có nghe lầm chứ. Hắn một cái trúc cơ kỳ, 20 xuất đầu đại soái tiểu tử, đi cho các ngươi làm lão tổ. Tả Dương nhịn không được chính là sờ sờ xuất khí gương mặt. Không khỏi là muốn hỏi một câu, anh em lớn lên có như vậy già sao? Sau này các ngươi bọn này lão nhân bảo ta lão tổ thật thích hợp sao? Thái Hư Tông tại thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão dưới sự dẫn dắt. Một bà nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lể lấy nhường Tả Dương đi làm Thái Hư Tông lão tổ. Phen này rối loạn thao tác, thẳng đem Thiên Vũ môn trưởng lão cùng đệ tử đều nhìn ngốc. Vẻ mặt mộng bức thêm kinh ngạc, chính là trực tiếp nhìn cao trào. Ta phác, các ngươi lại còn có thể như vậy. Lần này thao tác cũng quá không biết xấu hổ, cũng quá vĩ đại đi. Thấy Thiên Vũ môn trưởng lão cùng đệ tử chính là sắc mặt ửng hồng. Đều ti em cao trào, đều ti em kích động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.